đệ nhất danh sách, chương 855, lại đặc biệt chiếm ta tiện nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Vương Uẩn cùng Quý Tử Ngang đám người Bắc Thượng, đại lừa dối cũng không có đi theo, đơn giản là phương Bắc chiến sự nổ ra, có quá nhiều tin tức cần thu thập, rất nhiều xúi dục công tác cũng đúng lúc thừa dịp hỗn loạn cho làm. Vừa lúc đó, Tây Bắc công việc bên ngoài tổ chức tình báo lặng yên không một tiếng động bắt đầu rồi, nhất hạng tên là Đại Hưng Tây Bắc. Kế hoạch công việc bếp núc chỉ tại xúi dục càng nhiều có chí chi sĩ tại sau khi chiến tranh kết thúc cùng nhau gia nhập đến Tây Bắc bên trong kiến thiết. Đương nhiên, hiện tại nhất trí đối ngoại thời điểm khẳng định không thể thật sự làm cái gì, đại lừa dối chỉ là tại vì về sau chuẩn bị. Cho nên, Vương Uẩn bọn họ Bắc Thượng về sau còn cần tìm đến bàn bạc người của bọn hắn, cũng chính là Trương Tiểu Mãn. Vương Uẩn đánh giá trước mặt 144 hiệu hàng rào, chỉ thấy hàng rào đại môn rộng mở, mênh mông hơn người bán hàng rong tại miệng cống vị trí lui tới xuyên qua, có người mới từ Trung Nguyên đi đến Tây Bắc cũng có người tại Tây Bắc chuẩn bị tốt hàng hóa chuẩn bị trở về Trung Nguyên. Tại hàng rào ra, nguyên bản thị trấn đã không biết bao nhiêu lần xây dựng thêm, biến thành một cái to lớn bán buôn thị trường, mọi người ở trong thị trường thét to bán, mà hàng rào bên trong chủ quán nhóm thì sẽ tới nơi này nhập hàng. Tất cả thị trấn thượng sinh cơ bừng bừng, phi thường náo nhiệt. Quý Tử Ngang nhìn xem một màn này hỏi, người lúc trước lại tới Tây Bắc sao? Lại tới, Vương Uẩn gật gật đầu nói. Sớm mấy năm vẫn còn ở làm công việc bên ngoài thời điểm tới Tây Bắc truy sát phản đồ, lúc ấy nơi này còn là Tông Thị đang quản lý. Vậy lúc trước Tây Bắc là bộ dáng gì nữa? Quý Tử Ngang hỏi, vậy thời điểm ta chưa đi đến hàng rào, chỉ là ở trên thị trấn ngắn ngồi dừng lại qua, lúc ấy thị trấn cùng Trung Nguyên cũng không cái gì bất đồng, thậm chí so với Trung Nguyên lưu dân còn muốn đau khổ một ít, chung quy nơi này vật tư bần cùng. Vương Uẩn hồi ức nói, hiện tại liền hoàn toàn bất đồng, liền lạc thành thị trấn cũng không có Tây Bắc phồn vinh. Đúng vậy à, Quý Tử Ngang gật gật đầu. Này đâu còn là chúng ta trong ấn tượng thị trấn A, có lẽ chúng ta là một cái lựa chọn chính xác. Vương Uẩn đi đến một chỗ bán buôn mũ kim địa phương hỏi. Lão ca, ngươi là người ở nơi nào A ta? Ta là sinh trưởng ở địa phương Tây Bắc người A, đám kia phát mũ kim trung niên nhân cười nói. Vì sao hỏi như vậy, quảng cáo? Chúng ta mới từ Trung Nguyên qua chính là muốn hỏi một chút tình huống, lão ca ngươi lúc trước là ở trong hàng rào sao? Vương Uẩn hỏi, tại hắn nghĩ đến những người này hẳn là hàng rào trong xuất ra việc buôn bán A, lưu dân nào có tiền vốn việc buôn bán A, không phải ta là lưu dân. Trung niên nhân cười nói, vậy ngươi là ở đâu ra tiền vốn A, Vương Uẩn kỳ quái nói. 178 người cho phê chuẩn tiểu ngạch không phát ra hơi thở cho vay A, nói là trợ giúp chúng ta việc buôn bán dùng, ta nghe nói lưu dân cũng có thể xin, liền đi xin. Trung niên nhân cười giải thích nói. Vương Uẩn sửng sốt một chút, từng cái tập đoàn ngân hàng đều có cho vay nghiệp vụ, chỉ là cho vay lúc trước nhất định phải xét duyệt cho vay người tư chất còn cần có thế chấp tài sản. Nhưng trước mắt lưu dân khẳng định không có cái gì tài sản có thể thế chấp A, hơn nữa cũng chưa nghe nói qua cái nào tập đoàn ngân hàng hội cho vay cho lưu dân A, hơn nữa còn là không phát ra hơi thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là cho vay kỳ thật đây càng như là đến đỡ tài chính, là trợ giúp lưu dân trở mình thủ bút. Trung niên nhân cười nói. Bất qua Tây Bắc hiện tại cũng không có cái gì lưu dân, hàng rào cư dân chi phân, tất cả mọi người là tự do ra vào thành, lưu dân chứng minh nhân dân món cùng hàng rào người không có cái gì khác nhau. Vương Uẩn cảm khái, 178 cứ điểm thật lớn quyết đoán. Lúc trước Vương Thị cầm một tòa hàng rào mở ra cho lưu dân, toàn bộ thế giới đều cảm thấy Vương Thị một bước này đi quá lớn, lại không nghĩ rằng Tây Bắc trực tiếp toàn diện hủy bỏ lưu dân cùng hàng rào ở giữa giai cấp khác biệt. Đương nhiên, hàng rào người nhất định sẽ có chút ghét bỏ lưu dân, nhưng từ lâu rồi, này lưu dân cùng hàng rào người đều dài hơn giống như đúc ai còn được chia rõ ràng. Lúc này, Vương Uẩn bọn họ thấy tận mắt chứng nhận Tây Bắc chỉ dùng mấy cái tháng, liền phát sinh dữ dội địa che biến hóa, trong nội tâm tự đáy lòng cảm thấy rung động, cũng chẳng biết tại sao có một loại ủng hộ lực lượng phảng phất bị này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng cho lây nhiễm đồng dạng. Bọn họ xế chiều hôm đó đã tìm được 144 hàng rào đóng quân, Vương Uẩn tại doanh trại môn khẩu đưa lên một phong đại lừa dối tự tay ghi thư. Phiền toái thỉnh cầm phong thư này chuyển giao cho đoàn trưởng Trương Tiểu Mãn. Môn khẩu đám binh sĩ sửng sốt một chút, sau đó một người quan quân đối với binh sĩ nói rõ nói. Đi, đem thư cho lữ trưởng đưa đi. Lời này vừa ra Vương Uẩn cũng sửng sốt một chút, lúc trước đại lừa dối không phải nói con của hắn chỉ là đoàn trưởng mà, xem ra là lên chức A, bất quá Vương Uẩn cũng có thể lý giải, chung quy 178 cứ điểm nuốt vào tất cả Tây Bắc, địa bàn thoáng cái lớn hơn thiệt nhiều lần, cho nên bọn họ liền cần càng nhiều lính tới thủ hộ này mảnh thổ địa, trước kia trong bộ đội trụ cột vững vàng, đem nhanh chóng đi đến càng thêm trọng yếu công tác cương vị. Qua hơn 10 phút đồng hồ, một tên binh lính nói với Vương Uẩn. Mấy vị mời đến, lữ trưởng thỉnh các ngươi đi qua. Tiến nhập doanh trại khu vực thời điểm, Vương Uẩn thấy được trên đường đỗ nước cờ trăm chiếc vận binh xe tải, thậm chí còn có vận chuyển vật tư xe vận tải, nhìn lên vô cùng tráng lệ. Vương Uẩn thấp giọng nói, Tây Bắc đây là muốn chuẩn bị chiến tranh à, ngươi xem những xe vận tải đó, còn có người đang không ngừng lên trên chuyển vật tư, nếu như không phải là chiến tranh lời không cần phải bày ra này trận chiến. Chiến tranh, cùng với đánh, Quý Tử Ngang nhíu mày, chẳng lẽ là cùng Khánh Thị? Thời điểm này, Trương Tiểu Mãn đã ra đón, hắn đầy nhiệt tình nhìn về phía Vương Uẩn. Ta nhìn thấy tin, hoan nghênh các vị gia nhập ta Tây Bắc 178 cứ điểm, ta đã đem các vị đến nơi tin tức truyền đi cho Vương Phong Nguyên, hắn sẽ phái người tới đón các ngươi đi 178 cứ điểm bên kia, các vị đối với cái này không có dị nghị à? Vương Uẩn gật gật đầu. Không có dị nghị, trước khi đến cha ngươi liền từng nói với chúng ta an bài. Cha ta, Trương Tiểu Mãn sừng sốt một chút, cha ta cho các ngươi nói. Vương Uẩn vừa nhìn Trương Tiểu Mãn phản ứng này, hắn cũng ngây ngần cả người. Vương Uẩn nhìn Trương Tiểu Mãn trong tay đại lừa dối viết xuống tín, hắn thăm dò nói. Đại lừa dối nói a, đại lừa dối không phải là cha ngươi sao? Trương Hổ Thắng ngươi nhận thức sao? Lại thấy Trương Tiểu Mãn nhất thời giận tím mặt đem thư cho quăng xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Vương bắt đản lại đặc biệt ở bên ngoài chiếm ta tiện nghi, cha ta tại 178 cứ điểm trong nhà xưởng đi làm đó. Vương Uẩn quảng cáo, Quý Tử Ngang, nói thật Vương Uẩn như thế nào cũng không nghĩ tới, đại lừa dối lại liền loại sự tình này đều thuận miệng hồ thuyết, hơn nữa mắt thấy Trương Tiểu Mãn này có vẻ tức giận, đại lừa dối chiếm hắn tiện nghi chỉ sợ cũng không phải là lần một lần hai a. Trong lúc nhất thời, Vương Uẩn cũng không biết nên như thế nào độc miệng đại lừa dối rồi, trong miệng thật sự là một câu lời nói thật đều nghe không được là thật hay giả, hoàn toàn có dựa vào chính mình đi phán đoán. Trương Tiểu Mãn điều chỉnh một chút tâm tình nói. Các ngươi trước ở trong nơi đóng quân ở lại một ngày, Vương Phong Nguyên người ngày mai sử dụng đến 144 hàng rào, ta bên này trả lại có chuyện rất trọng yếu, trước hết không bồi cùng các ngươi tham quan. Vương Uẩn đột nhiên hỏi, Tây Bắc muốn đánh trận chiến sao? Cũng không cần gạt các ngươi. Trương Tiểu Mãn nói, ta bộ binh lữ ngày mai cũng đem đi đến phương Bắc cùng Trung Nguyên một chỗ chống lại phương Bắc tới địch. Vương Uẩn sừng sốt một chút, đi giúp Vương Thị cùng Hòa Chủng sao? Không, Trương Tiểu Mãn lắc đầu. Đây không phải đi giúp Vương Thị cùng Hòa Chủng, mà là giúp đỡ người Trung Nguyên loại. Vương Uẩn cùng Quý Tử Ngang liếc nhau một cái, Tây Bắc đi trợ giúp Trung Nguyên thật sự là một chút lợi ích điểm đều không có, có thể 178 cứ điểm hết lần này tới lần khác liền làm quyết định này. Trong lúc bất chợt, Vương Uẩn ung dung nói, vậy ta nhóm với ngươi cùng đi, các ngươi lần đi Trung Nguyên đang cần một cái quen thuộc Trung Nguyên người, mà Trung Nguyên sở hữu địa đồ, đều ở trong đầu óc của ta. Trương Tiểu Mãn nghĩ. Việc này ta phải hướng lên mặt xin chỉ thị một chút mới được, bất quá các ngươi tàu xe mệt nhọc mới từ Trung Nguyên qua, kỳ thật không cần phải cùng chúng ta Tây Bắc người cùng đi mạo hiểm. Vương Uẩn nghĩ nói, chúng ta bây giờ cũng là Tây Bắc người, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.